việc đời nay chơi. Thì mua nhiều tôi dính giá nhẹ cho. Chính Tâm ngó thằng nhỏ mà không nói chi hết. Trọng Quý đương vui với con, lại gặp thằng nhỏ cũng vui, nên chàng cười và hỏi nó rằng: mày lãnh sách đem đi bán, nếu mày tính giá nhẹ rồi làm sao mà mày có lời cho được. Không, tôi buôn bán mấy trang này, tôi cầu danh chưa bất cầu lợi mà. Chính Tâm đương buồn mà nghe thằng Hồi nói chớ trêu như vậy thì chàng cười ngất. Thằng Hồi thấy vậy nó cũng cười nữa và nói rằng: tôi nói phải lắm chơ, tôi nói theo chuyện mà sao thầy cười tôi. Trọng Quý hỏi rằng: mày nói theo chuyện nào? Chuyện Tam Quốc chứ chuyện nào. Chuyện Tam Quốc có người nào nói như vậy hay sao mà mày bắt trước? Có chơ, thầy mua một bộ coi thử, có coi người nào nói như vậy không thì thầy biết. Nếu thầy coi mà không có thì thầy trả lại cho tôi. Tao mua tao đem về tao coi, nhưng không có rồi tao biết mày đâu mà trả. Tôi ở đây luôn luôn mà. Thầy hỏi mơ sừ, hồi bán chuyện sách thì ai ai cũng biết hết thầy. Trọng Quý với Chánh Tâm nghe thằng nhỏ nói giễu cợt, có duyên như vậy lại càng tức cười hơn nữa. Chánh Tâm bèn hỏi nó rằng: em bán một bộ truyện Tam Quốc là bao nhiêu tiền? Thiệt tình tôi bán cho người ta là 10 đồng, còn khách chú mua tôi bán 15 đồng. Nếu thầy mua tôi bán 8 đồng thôi. Tại sao lại bán cho qua, em lại bán rẻ như vậy? Tại thầy bận đồ Tây. Bận đồ Tây thì sao lại bán rẻ? Thầy không hiểu hay sao? Ờ không. Mấy người bận đồ Tây họ làm phách lắm. Họ chê sách quốc ngữ nhục cho họ, nên họ cứ mua sách Tây, rồi đi đâu họ ôm theo đặng khoe với thiên hạ rằng mình biết đọc sách chữ Tây. Tại như vậy đấy nên ai bận đồ Tây mà hỏi mua sách quốc ngữ thì tôi bán rẻ. Tôi muốn tập cho họ đọc sách của người Việt Nam mình, đặng cho họ mất làm phách. Nhưng mà nãy giờ hai anh em qua có làm phách với em chút nào đâu, sao em lại Xin lỗi thầy, tôi nói là nói họ chứ tôi đâu có dám nói hai thầy. Trọng Quý thấy thằng Hồi lanh lợi quá, muốn hỏi thử nó chơi nên trận mà hỏi: còn tại sao bán cho khách chú mày lại bán mắc? À phải, bán cho khách chú phải bán mắc mới được. Giống đó hệ có biết tới chữ quốc ngữ thì nó đã giật của người Việt Nam mình nhiều lắm, nên có dịp nào mình giật lại nó được một chút đỉnh thì mình giật thôi, sợ cái gì. Chánh Tâm với Trọng Quý ngó nhau mà cười. Chánh Tâm muốn thưởng tài lanh lợi của thằng Hồi nên biểu lựa một bộ truyện Tam Quốc cho chàng mua. Chàng móc túi lấy hai tấm giấy bạc, mỗi tấm 5 đồng mà trả cho nó. Nó mò trong lưng lấy 2 đồng bạc mà túi lại. Chánh Tâm không chịu, chàng nói rằng: qua cho em luôn đấy, thối làm gì. Thằng Hồi cười đáp rằng: thầy làm như vậy thì té ra tôi bán bộ sách truyện cho thầy tới 10 đồng cơ à? Thì em bán cho họ bao nhiêu qua cũng trả bấy nhiêu chứ sao. Không được, người buôn bán phải trọng lời nói. Tôi nhất định bán cho thầy 8 đồng thì tôi lấy có 8 đồng thôi. Nếu lấy 10 đồng thì thành ra ăn gian, làm như vậy không được. Còn 2 đồng dư đấy, qua cho em luôn mà. Chứ không phải qua trả tiền sách đâu em. À như thầy cho thì tôi lấy, chứ nếu nói trả tiền sách thì tôi từ. Vì lấy như vậy thì mất danh tiếng người buôn bán lắm. Nãy giờ thằng Quý đứng coi thằng Hồi chuốt ngót mà bán sách, nó không nói tiếng chi hết. Chứ nó thấy thằng Hồi bán cho Chánh Tâm được bộ sách truyện, rồi nó mới về lại ngồi ngay mặt Trọng Quý và nói rằng: thầy mua giùm cho tôi một bộ này thầy. Này, thầy mua tiểu thuyết mới xuất bản đây mà coi, hay lắm. Thầy coi thì khóc được lận đó. Trọng Quý ngó mà đáp rằng: coi sách đặng giải buồn, nếu coi mà khóc thì coi làm cái gì mày. Sách của người ta viết như vậy mới hay chứ. Như thầy đương vui mà thầy coi thì thầy phải khóc, còn như thầy đương buồn mà thầy coi thì thầy phải cười. Thằng Hồi day lại nói rằng: nó nói dóc qua thầy, không có sách nào mà kỳ cục như vậy đâu, đừng có tin nó. Thằng Quỳ trợn mắt đáp rằng: mày xấu quá, mày bán rồi mày muốn phá tao hay sao mày? Ủa, buôn bán thì phải cạnh tranh chứ. Rất đổi mấy nhà buôn bán lớn họ còn gây với nhau thay, huống chi là tao với mày. Tao với mày cũng như nhau mà cạnh tranh cái nỗi gì. Phải, tao với mày cũng một thứ, mà tao đã nói dóc, mày còn nói dóc hơn tao nữa, tức quá, tao không gây sao được. Tao làm sao tao làm, miễn là được thì thôi. Mày có giỏi, mày nói hơn cho tao đi, chứ sao mày lại kiếm chuyện hạ tao. Nếu mày nói sách tao đó là đồ bỏ thì sách của mày cũng vậy biết chưa, mày ngu quá. Thằng Hồi nhăn răng cười hì hì. Chánh Tâm với Trọng Quý cũng cười. Trọng Quý không muốn để cho hai đứa nhỏ bán sách, một đứa vui một đứa buồn, nên chàng biểu thằng Quỳ lại đưa cho chàng mua 10 đồng bạc. Thằng Quỳ mừng quá, lật đật phành gói sách ra mà lựa chọn lăng xăng. Trọng Quý thấy Phùng Xanh ngồi châm bẩm ngó đống sách thì cúi xuống mà hôn và hỏi rằng: "Con biết đọc sách hay chưa?" Phùng Xanh lắc đầu. Thằng Hồi thấy vậy vùng vằng nói rằng: "Sao không học đặng đọc sách chơi? Học đi mà, dễ lắm, không có khó đâu. Tôi học có mấy tháng, bây giờ sách gì tôi cũng đọc được hết thầy. Thật đọc đi rồi mua sách mà coi với người ta. Đời này mà dốt đi thì họ cười chết." Phùng Xanh thẹn thùng nên day mặt chỗ khác, không ngó thằng Hồi mà cũng không nói chi hết. Tránh Tâm ngó thằng Hồi một lát rồi chàng hỏi: "Cha mẹ của em làm nghề gì?" "Tôi là con trời xanh, không có cha mẹ." "Vậy chứ em ở với ai?" "Ở với thằng Quỳ đấy." "Thằng Quỳ có cha mẹ gì không? Chứ hai em còn nhỏ quá, không lẽ ở với nhau mà không có người lớn à?" "Thằng Quỳ cũng như tôi vậy, nó cũng là con trời xanh đã, không có ai hết." "Vậy chờ hai em ở đâu?" "Ở tiệm bán sách." "Cơm đâu mà hai em ăn?" "Họ bán thiếu gì, chỗ nào lại không ăn được." "Em năm nay mấy tuổi rồi?" 10 tuổi. "Thế con thằng kia?" "Thằng Quý à, nó lớn hơn tôi 2 tuổi. "Hai em từ nhỏ chỉ lớn ở đây hay là ở đâu?" "Hai đứa tôi là dân Việt Nam, sanh đẻ trong nước Việt Nam, con rồng cháu tiên." Thằng Hồi nói mấy tiếng đó rồi nó cười ngòn ngoèn, coi bộ đắc ý lắm. Nó với thằng Quỳ lui cui cắp sách chuyện lại đặng ôm đi bán chỗ khác. Anh Tâm ngẫm nghĩ đến chừng hai đứa nó muốn đi, chàng mới kêu chúng nó lại mà hỏi rằng: "Con muốn hai em đi theo qua, về ở với qua chơi, hai em chịu không?" Thằng Hồi hỏi rằng: "Nhà thầy đâu?" "Ở dưới Trà Vinh." "Mẹ ơi, xa quá, đi làm sao được?" "Như mà hai em chịu đi thì qua dắt cho mà đi chứ." "Rồi làm sao mà bán sách?" "Ở Trà Vinh có tiệm sách như trên này không?" "Như ở với qua thì bỏ nghề bán sách đi chứ." "Ừ, bỏ rồi thì lấy cơm đâu mà ăn?" "Ăn cơm của qua, ở nhà qua thì qua nuôi, qua may áo quần cho mà bận, qua cho tiền ăn bánh ăn hàng chứ." "Dưới Trà Vinh có vui bằng trên này không thầy?" "Sao lại không vui?" "Có xe lửa, có tàu như ở đây vậy không?" "Xe lửa thì không có, còn tàu thì là tàu trên này lên xuống mỗi ngày." "Không có xe lửa thì vui cái giống gì? Tôi ưa xe lửa lắm, nó thổi huét huét rồi xịt xịt ầm ầm, còi sướng quá." "Trên này có xe lửa, còn ở dưới có cái khác cũng vui vậy chứ." "Cái gì?" "Cái gì cũng có hết tại." "Nhà thầy có xe máy không?" "Không có." "Xe máy cũng không có, vậy mà thầy nói cái giống gì cũng đủ hết thầy." "Xe máy mà bao tiền, nếu muốn có thì mua, có cái gì khó?" "Tôi muốn tập đi xe máy quá, hễ biết đi thì chiều cỡ đi chơi, khoái biết chừng nào." "Xuống dưới ở với qua, rồi qua mua xe máy cho mà tập đi." "Được ạ, có vậy tôi mới chịu đi." Thằng Hồi day qua nói với thằng Quỳ rằng: "Đi nghe không Quỳ, xuống Trà Vinh chơi mày." Thằng Quỳ lắc đầu không chịu đi. Thằng Hồi hỏi rằng: "Sao mày không chịu đi, mày sợ cái giống gì?" "Ở đây sướng rồi, đi đâu làm gì?" Thằng Quỳ nói dứt lời liền bỏ mà đi. Thằng Hồi trông mày ngó theo, nó thấy thằng nọ lên khỏi đầu cầu rồi quẹo qua đường mà xuống nhà ga, nó kêu om sòm. Thằng nọ đi tuốt túng thế, nó xá Tránh Tâm với Trọng Quý rồi đâm đầu chạy giết theo. Trọng Quý hỏi Tránh Tâm rằng: "Cậu rủ hai đứa nhỏ xuống Trà Vinh làm gì?" "Thấy hai đứa nó lành lợi, muốn đem về nuôi để sai vặt trong nhà, và buồn thì để chúng nó nói chuyện bậy bạ nghe chơi vậy mà." "Thằng nhỏ đó 1 tuổi với con tôi, năm nay 10 tuổi. Con người ta không cha không mẹ mà chúng nó được như vậy đó. Không biết mấy năm nay thân con tôi ra thế nào." Tránh Tâm vừa nói vừa ướt nước mắt. Trọng Quý không muốn cho Tránh Tâm nhớ tới chuyện buồn nữa, chàng ôm sách chuyện đứng dậy dù Tránh Tâm đi chỗ khác chơi. Còn thằng Hồi, nó chạy theo thằng Quỳ rồi bỏ thằng nọ vì cớ nào mà không chịu đi Trà Vinh. Thằng Quỳ cứ nói đây bán chuyện sách ăn không hết, cần gì phải đi chỗ khác. Thằng Hồi nổi giận nói rằng: "Tao tưởng mày có ý gì khác, té ra mày không chịu đi là tại đây bán sách kiếm được tiền. Đi ra mày sợ chết đói, mày kể có cái ăn chứ không kể khôn dại gì hết." "Ủa, có ăn mới sống, nếu không kể ăn thì làm sao mà sống được?" "Mình đi theo cái thầy đó, tự nhiên thầy phải cho mình ăn cơm chứ, lo gì." "Mày đọc nhật trình với tao hôm trước mày quên rồi sao?" "Nhật trình gì?" "Nhật trình họ biểu phải đi du lịch đặng mở chiếc con, mày nhớ không?" "Ờ, nhớ." "Mà mình đi theo thầy đó, là mình ở đợ với thầy chứ có phải đi chơi sao mà kêu là du lịch. Ở đợ hay là ở cái giống gì cũng vậy, cần gì? Miễn là trong trí mình không sợ ai, không cần ai, không phục ai là đủ rồi. Tao hiểu mày đi với tao, mình đi cho biết cái xứ Trà Vinh chơi. Như vui thì mình ở, còn không vui thì mình về, có hại gì đâu. Thằng Quỳ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói xui xị rằng: thôi, mày muốn đi thì đi. Thằng Hồi mừng rỡ, nó vỗ vai thằng nọ và nói rằng: mày biết nghe đời tao như vậy, tao chịu đã. Mình xuống Trà Vinh rồi mình đi chỗ khác nữa, mình đi cho Giáp Lục tỉnh chơi mà. Hai đứa nó dắt nhau đi kiếm hai thầy hồi nãy. Lên tới trước cửa tòa bố chúng nó gặp. Thằng Hồi tỏ cho Chánh Tâm biết rằng chúng nó chịu đi theo. Chánh Tâm gật đầu hỏi tên từng đứa và biểu chúng nó trả chuyện sách cho người ta rồi lại nhà ngủ Nhơn Hòa mà ở, đặng sáng buổi hôm sau đi tàu một lượt. Hai đứa nhỏ vâng lời trở lại tính tiền và trả chuyện sách cho nhà bán sách. Chủ tiệm hỏi chúng nó vì cớ nào mà không bán sách nữa thì thằng Hồi nói bướng: à, tôi gặp cha tôi nên cha tôi bắt tôi về. Thằng Quỳ nghe láo xược thì tức cười lộn ruột, nó chịu không được nên bỏ đi trước. Thằng Hồi còn ở đó nói dóc một hồi nữa rồi mới chịu đi. Sáng bữa sau, Trọng Quý dắt Phùng Xanh xuống tàu Cần Thơ, còn Tránh Tâm thì dắt thằng Hồi và thằng Quỳ xuống tàu Trà Vinh. Khi anh em từ giã nhau, Trọng Quý nói rằng: cậu về dưới nhà, hễ xe tôi sửa thì tôi đem Phùng Xanh qua ở ít bữa, rồi tôi rước cậu qua bên tôi. Tránh Tâm gật đầu. Chương 17: Bắt mối phăng lần. Sông rộng nước lớn đầy lai láng, tàu lui chân vịt quạt đùng đùng. Trên đầu đôi bần dao nhánh xanh xanh, dưới khúc vịnh ghe chương buồm trắng trắng. Gió đùa nước lao sao rợn sóng, mây che trời lố xuống tượng hình. Kiểu Long Giang mà phía dưới Mỹ Tho có cảnh đất rất u nhàn, người du lịch ai lạc bước đến đó cũng động tình khấp khởi. Chánh Tâm đi tàu Mỹ Tho xuống Trà Vinh đã nhiều lần rồi, mà đến đây chàng nằm ngửa trên ghế bố, liếc mắt xem trời ngó nước tất dạ cũng bồi hồi. Huống chi thằng Hồi với thằng Quỳ thủa nay chưa đi tàu lần nào, chưa thấy được sông lớn, có lẽ nào chúng nó gặp cảnh như vậy mà khỏi bâng khuâng trong dạ. Chúng nó ngồi sửa bên nhau ngó nước mênh mông tứ phía, ngó buồm lấp ló xa xa, ngó hành khách qua lại dưới tàu, ngó cây cối do re trong mé. Rồi trong lòng lo mà không biết việc chi, sợ mà không biết việc chi, nên sững sờ không nói chuyện, không giỡn chừng. Chánh Tâm nằm ngó hai đứa nhỏ một hồi rồi kêu chúng nó lại một bên mà hỏi rằng: hai em có đói bụng thì lấy bánh mì trong giỏ đó mà ăn. Thằng Hồi lắc đầu cười và đáp rằng: thầy đừng lo, để chừng nào đó rồi hai đứa tôi sẽ ăn. Bây đi tàu coi có vui không? Vui, mà sao trong bụng tôi lộn xộn quá. Sao mà lộn xộn? Không hiểu, trong bụng tôi làm như thế, như kiểu sợ ấy. Sợ cái gì? Sợ tàu chìm hay là sao? Phải, tôi sợ cái đó quá. Không có đâu, giống gì mà tới chìm. Mà như có chìm thì chết hết, chứ chết gì một mình em hay sao mà em sợ. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thằng Hồi cười ngòn ngoèn tỏ ý nó sợ bệnh. Chánh Tâm day qua hỏi thằng Quỳ rằng: còn thằng Quỳ, em sợ không? Thằng Quỳ lắc đầu. Chánh Tâm buồn bèn mở hoa ly lấy bộ truyện Tam Quốc ra, rồi biểu thằng Hồi ngồi một bên mà đọc cho chàng nghe. Thằng Hồi ngồi đọc truyện, Chánh Tâm nằm ngó nó không nháy mắt. Tàu vô vàm kính giao hòa, thổi súp lê inh ỏi. Thằng Hồi ngưng đọc mà ngó. Chánh Tâm mới hỏi nó rằng: em có trái giống hồi nào mà mặt dỗ chẳng như vậy? Hồi năm ngoái. Hồi em bị bệnh này, em ở đâu, ai nuôi em? Thằng Hồi nghe hỏi tới đó thì ngó Chánh Tâm, rồi đứng dậy dòm hai bên bờ kinh không chịu trả lời. Chánh Tâm nghi hai đứa nhỏ có ý riêng nên không chịu tỏ gốc gác, xong nghĩ dần cho biết cũng không ích lợi gì, nên chàng không thèm hỏi tới nữa. Tàu tới Trà Vinh, Chánh Tâm dắt hai đứa nhỏ lên chợ rồi mướn xe lên Láng Thé. Xe chạy ra khỏi Châu Thành, thằng Hồi chưng hừng bèn hỏi Chánh Tâm rằng: nhà thầy đâu thầy? Ở trên Láng Thé. Ủa, sao thầy nói thầy Trà Vinh? Thì Láng Thé cũng thuộc trong tỉnh Trà Vinh chứ đâu. Láng Thé là cái gì ạ? Tên xứ chứ cái gì. Có chợ không? Có. Được, mà chợ Láng Thé bằng chợ Mỹ Tho không? Có tiệm bán sách không? Láng thế là chợ nhà quê, bằng chợ Mỹ Tho làm sao được. Nếu vậy thì buồn lắm. Không có buồn đâu, để lên đó mà coi. Chắc là như chợ Gò Đen vậy chứ gì, phải không thầy? Ừ. Thằng Hồi xe qua ngó thằng Quỳ, coi bộ hai đứa không được vui. Xe về tới nhà, Tranh Tâm kêu trẻ ở xa ra xách hành lý. Thằng Quỳ ngó quanh quất, không thấy chợ, không thấy tiệm, mà lại thấy trâu bò ăn ngoài ruộng, rơm cỏ chứa trong sân. Đường đi đất cục, sắp lông trông, gió thổi che kêu chèo chẹo, thì nó lấy làm lạ nên hỏi Tránh Tâm rằng: thầy ở đây sao thầy? Ừ, tới nhà qua rồi đấy. Trời ơi, ở đây buồn quá, thầy chịu nổi sao thầy? Thú vui theo ở đồng, chứ buồn là sao em? Thằng Hồi vừa đi vô vừa nói tiếp rằng: tôi chịu ở cái chỗ như vậy lắm. Mình tập cỡi trâu, rồi chiều chiều mình cỡi đi chơi, ngộ chơ, phải không thầy? Thầy có trâu không? Tránh Tâm gật đầu mà cười, do hai đứa nhỏ dắt nhau vô nhà. Vợ chồng Trương Bộ Huỳnh là người quản lý tài sản của Tránh Tâm. Thấy có hai đứa nhỏ lạ, không biết chúng là con của ai nên hỏi thăm liền. Tránh Tâm cười và nói rằng: hai đứa này trên Mỹ Tho, tôi đem về đây nuôi chơi. Hương Bộ Huỳnh hối vợ ví gà, bắt làm thịt đặng dọn cơm. Còn anh ta thì sẩn bẩn trên nhà với Tránh Tâm và hai đứa nhỏ. Anh ta thấy thằng Quỳ lớn hơn thằng Hồi, mà hai đứa đều bận áo vải trắng, quần vải đen như nhau. Anh ta hồ nghi nên hỏi rằng: hai đứa bây có phải là anh em ruột đây không? Thằng Hồi cười ngất mà đáp rằng: chú hỏi kỳ quá, tuồng mặt thằng Quỳ như vậy mà anh ai? Thằng Quỳ nghe lời nói hỗn như vậy mà nó không giận, nó lại cười ngòn ngoèn và nói với Hương Bộ Huỳnh rằng: không phải đâu chú, hai đứa tôi là anh em bạn. Khi ăn cơm rồi thì trời bắt đầu chuyển mưa, mây giăng đen kịt, gió thổi ồn ào, nên Hương Bộ Huỳnh sửa soạn đốt đèn và đóng cửa. Hai đứa nhỏ tính ham chơi bời mà xuống đây lạ người lạ cảnh, nên trời ẩm ĩ ngoài sân tối mò. Chúng nó đi không được nên nằm trên ván buồn hiu một hồi ngủ khò. Qua bữa sau vừa mới tảng sáng, Tránh Tâm còn ngủ, hai đứa mò ra phía sau kiếm nước rửa mặt rồi dắt nhau đi chơi. Cho đến mặt trời cao được vài sào chúng nó mới trở về. Tránh Tâm thấy chúng nó bước vô bèn hỏi rằng: đi đâu từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ? Lạ đi bê không sợ, họ bắt hay sao? Thằng Hồi đáp rằng: bắt á, hai đứa tôi đi chơi mà bắt cái giống gì? Chắc phải ngủ bậy ngủ bạ như hồi trên chợ lớn hay sao mà sợ họ bắt. Bê có ở trên chợ lớn hay sao? Có chứ, ở trên chợ lớn rồi mới xuống Mỹ Tho đó đà. Hai đứa tôi có ai dám bắt đâu. Thằng Quỳ bước lại hỏi Tránh Tâm rằng: ở đây có người mà kỳ cục quá vậy thế hả? Người nào đâu? Tôi gặp ngoài đường nhiều lắm, da đen thui, tóc quăn nín, coi in là chà và mà không dâu, sống mũi lệ cao, nói tiếng nghe khác chà và quá. Dân Cao Miên đó đà. Dân Cao Miên đó hay sao? Vậy mà tôi không ngờ chứ, ngộ quá ha. Chúng nó nói với nhau để thùng thẳng làm quen rồi học nói tiếng, đặng đi Nam Vang chơi. Đến trưa có một người thổ tên là Thạch Ken, tá điền của Tranh Tâm, đến nhà hỏi Hương Bộ Huỳnh mà mượn lúa. Thằng Hồi với thằng Quỳ ngó thấy thì mừng lắm nên đeo theo một bên mà nói chuyện. Thạch Ken có đi tập lịch 2 năm, lại trong sóc có người Việt Nam ở chung bộn bộn, bởi vậy nó nói tiếng Việt Nam giỏi mà lại thông thạo phong tục Việt Nam nữa. Nó thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, nó thương, nên hai đứa nhỏ không hiểu điều nào thì nó cắt nghĩa điều ấy, không nhút nhát chi hết. Chừng Thạch Ken về, thằng Hồi với thằng Quỳ xin phép Tránh Tâm tặng đi theo chơi cho biết con sóc. Tránh Tâm muốn cho hai đứa nhỏ vui lòng mà ở với mình nên cho phép chúng nó đi chơi thong thả, không ngăn cản. Thằng Hồi với thằng Quỳ lại nhà Thạch Ken chơi một lát rồi bắt Thạch Ken dắt đi trong sóc. Thấy đàn bà con gái bận áo cổ bồng thì nó ngó chân chân, nghe người thổ nói chuyện với nhau thì biểu cắt nghĩa. Hai đứa nó quen được với người Thạch Ken thì đắc ý lắm, nên ngày nào cũng kiếm Thạch Ken mà chơi. Bữa thì theo lại chùa coi mấy ông lục lại Phật, bữa thì dắt nhau ra ruộng câu cá hoặc lượn chim. Có một việc thằng Hồi ưa hơn hết là ngồi trên lưng trâu mà chơi. Bởi vậy hễ ra đồng gặp trâu thì nó hay mượn Thạch Ken để cho nó cỡi chơi. Khi mới xuống tới Láng Thé thì hai đứa nó buồn, mà ở được ít ngày rồi chúng nó quen thú thôn quê, lại không thấy Tránh Tâm bắt làm công việc chi hết. tuy chỉ ghẹo cho chúng nó nói chuyện bậy bạ đặng cười chơi mà thôi. Bởi vậy chúng nó hết buồn và không tính đi đâu nữa. Một buổi chiều, thằng Hồi rủ thằng Quý đi ra ruộng kiếm trâu của Hương Bộ Huỳnh mà cưỡi chơi. Thằng Quý không chịu đi, nó giận bỏ đi ra một mình. Tránh Tâm thấy trời mát mẻ nên xách một cái ghế ra để trước cửa mà ngồi coi sách. Thằng Quý ngồi trên thềm dựa ở bên đó mà chơi. Thình lình nó hỏi rằng: "Thầy biết tại sao nó ưa cưỡi trâu không?" "Em nói giống gì?" "Tôi hỏi vậy cho thầy có biết tại sao mà thằng Hồi nó ưa cưỡi trâu không?" "À không." "Tôi biết, tại nó gấp cả ruộng nên nó ưa trâu bò lắm." "Nó nói với em cũng vậy, mà sao em không ưa, còn nó lại ưa?" "Không, tôi với nó khác chứ. Tôi từ nhỏ chí lớn ở chợ luôn luôn, còn nó ở ruộng sao mới về chợ mà." "À, hôm nay qua tính để qua thử hỏi em coi mà qua quên hoài. Tới bữa nay mới nhớ. Mấy lần hỏi thăm thằng Hồi coi gốc gác cha mẹ nó ở đâu thì nó kiếm chuyện nói lảng không chịu tỏ thiệt cho qua biết." "Tại sao vậy em?" Thằng Quỳ cúi mặt xuống đất, dụ dự không chịu nói. Tránh Tâm thấy làm kỳ nên nói dịu ngọt rằng: "Qua thấy hai em còn nhỏ mà siêu lạc bơ vơ qua thương nên đem về qua nuôi. Nếu có việc gì thì cứ nói thiệt cho qua biết, qua nào nỡ hại hai em hay sao, nên sợ mà không dám nói." Thằng Quỳ ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng: "Hai đứa tôi có sợ gì đâu. Tại hai đứa tôi trốn cha trốn mẹ mà đi, chứ cha mẹ theo bắt lại nên không muốn nói gốc gác cho ai biết. Đâu, em nói thiệt qua nghe thử coi, em là con của ai, ở đâu?" "Tôi là con của cặp Giằng Hơn ở trên đất Thổ." "Thế con thằng Hồi, nó là con của ai?" "Tôi không biết. Hồi nó được có 5-6 tuổi, hai vợ chồng Tư Cu dọn nhà xuống ở trong đường hẻm ngang cửa tôi đó, thì nó theo ở đó. Nó kêu chú Tư Cu bằng tía, kêu thím Tư Tiền bằng má, mà nó nói không phải cha mẹ nó. Nó nói cha mẹ ruột nó giàu lắm. Hồi trước nó ở nhà lầu với má nó, có bà nội nó và cô hai chung với má nó nữa cơ." Tránh Tâm nghe nói tới đó thì la lên một tiếng úy, rồi buông cuốn sách và đứng dậy, mặt mày tái xanh. Thằng Quỳ tưởng có việc gì hại đến nên nó cũng lật đật đứng dậy. Tránh Tâm chụp nắm tay nó mà nói rằng: "Em nói thiệt hay là nói chơi?" Thằng Quỳ chưng hửng nên nó ngó Tránh Tâm chân chân và hỏi rằng: "Nói thiệt cái giống gì?" "Em nói thằng Hồi là con nhà giàu. Hồi trước nó ở nhà lầu với mẹ nó, có bà nội và hai cô ở đó nữa. Thiệt như vậy không?" "Tôi không biết, nó khoe với tôi như vậy đấy. Mà thằng đó nó nói dóc lắm nên tôi sợ nó nói láo." "Nó có nói về em cha mẹ nó là tên là gì hay không?" "Không." "Còn người nuôi nó ở ngang cửa em nó tên gì, làm nghề gì?" "Tên là Tư Cu, làm ở Ba Son." "Bây giờ còn ở đó hay không?" "Không, năm ngoái chú đi ăn trộm bị co bắt ở tù. Thím trả vốn rồi dắt thằng Hồi trở về trên Chí Hòa. Chừng má tôi đi làm, chị tôi chết, tôi dặn bỏ nhà mà đi. Tôi mới lên Chí Hòa mà kiếm thằng Hồi. Giờ hai đứa tôi trốn đi xưa dài đây." Tránh Tâm mắt ngó xuống đất, tay vuốt tóc, miệng nói lầm rầm rằng: "Tư Cu đi ăn trộm mà bị ở tù, vợ trở về Chí Hòa." Chàng đứng ngẫm nghĩ rồi biểu thằng Quỳ chạy đến kiếm thằng Hồi về lập tức. Thằng Quỳ vừa thót ra sân thì chàng kêu lại và dặn rằng: "Em kêu nó về cho qua biểu. Mà thôi, như nó có hỏi việc gì thì em cứ nói không biết." Thằng Quỳ gật đầu rồi chạy tút ra cửa. Thằng Quỳ mới vừa đi được một chút xíu thì nghe có tiếng xe hư chạy ồ ồ bóp kèn. Tôi thấy Trọng Quý kẹo vô cửa. Tránh Tâm dòm ra thấy Trọng Quý với Phùng Xanh ngồi trên xe thì mừng quính lật đật chạy ra. Tay thì mở cửa xe, miệng thì nói với Trọng Quý rằng: "Anh Quà may quá, không biết chừng tôi gặp được con tôi rồi anh." Trọng Quý nghe nói như vậy thì nhảy phóc xuống đất và hỏi rằng: "Gặp hay là không gặp, chứ sao lại nói là không biết chừng?" Tránh Tâm nắm tay Trọng Quý mà dắt đi ra ngoài đường, và vừa đi vừa thuật lại cho Trọng Quý nghe mấy điều mà thằng Quý mới nói với chàng hồi nãy đó. Trọng Quý nghe rõ đầu đuôi rồi thì nói rằng: "Nếu vậy thì phải rồi, chắc là nó đó chứ ai." "Khoan, đừng có vội lầm." "Tôi dám chắc là phải. Đi kiếm 5-6 năm mà không gặp, bây giờ khi không mà nó lại về nhà cậu. Trời đất khiến kỳ quá. Thôi, sẵn có xe hơi tôi đây, hai anh em mình mang nó lên cho mợ ba mừng. Mợ gặp nó mợ hết giận thì cậu rước mợ về chứ gì." "Nóng quá như vậy không được." "Phải rồi mà."

tiếng máy ù ù, tiếng kèn te te. Thằng ngồi phơi phới trong lòng nên dựa bên mình Tránh Tâm, miệng chúm chím cười hoài. Tránh Tâm choàng tay qua ôm nó và lại nói với Trọng Quý rằng: "Nếu Quý thiệt là nó thì tôi cảm ơn trời Phật lắm." Trọng Quý cười và hối sấp phơ chạy cho mau. Chương 18: Một nhà sum hiệp. Đúng 12 giờ khuya, xe hơi lên tới chợ lớn. Trọng Quý muốn ghé vứt lại nhà Cẩm Vân mà biểu nàng nhìn thử coi thằng hồi đó có phải là Tránh Hội hay không. Tránh Tâm không chịu, chàng nói rằng: "Không được, việc còn mờ ớ lắm. Mẹ con cách nhau đã 5-6 năm rồi, biết vợ tôi còn nhớ ngày không mà nhìn. Chỉ bằng mình hỏi cho gõ gốc tích, mình biết chắc chắn rồi mình sẽ đem nó về. Ví dầu mẹ nó nhìn không được thì mình sẽ có cớ mà nói." Trọng Quý khen phải rồi biểu xe chạy thẳng ra Sài Gòn. Lần này cũng ghé khách sạn Bá Huy Lầu mà nghỉ nữa. Ba đứa nhỏ buồn ngủ quá nên vô phòng rồi thì chúng nằm dụi mà ngủ liền. Tránh Tâm nửa mừng nửa lo nên cứ đi qua đi lại mà ngó thằng hồi hoài. Chắc nó là con muốn ôm nó mà hun, mà rồi lại sợ lầm nên đứng dụ dự. Trọng Quý ép hết sức mà đến 3 giờ khuya chàng mới chịu vô mùng. Mới tảng sáng thì Tránh Tâm đã kêu thức dậy hết thầy. Chàng hỏi thằng hồi rằng: "Em nói má em là Tư Tiền ở Chí Hòa phải không?" "Phải." "Khỏi trường đua ngựa cũ bao xa thì tới nhà?" "Khỏi xa lắm, đi hết xóm đó rồi mới tới cơ." "Em rửa mặt đi rồi dắt qua đi." "Ý, ai dám? Lên đó má tôi thấy rồi làm sao?" "Không hại gì, lên đó em ở ngoài xe, để một mình qua vô nhà." "Thì má em thấy sao được?" "Ờ, thầy vô một mình, chứ tôi không vô đâu." "Thằng Quý đi không thầy?" "Nó đi đấy." "Được đó, con nó đi đặng như má tôi gặp má tôi dậy thì tôi nói tại nó rủ tôi đi." Thằng Quý nghe nói như vậy thì trợn mắt đáp rằng: "Mày mọi quá, đồng lòng với nhau mà đi, bây giờ còn đổ thừa cái gì mày?" Thằng hồi cười hề hề rồi nói rằng: "Tao nó chơi với mày chứ tao thèm đổ thừa. Tao sướng lắm mà, để rồi mày coi." Tránh Tâm mượn xe của Trọng Quý mà đi Chí Hòa. Trọng Quý đòi đi theo nên khóa cửa phòng rồi dắt hết xe đi ra. Chạy xe lên tới trường đua ngựa cũ, thằng hồi day qua hỏi Trọng Quý rằng: "Hôm qua thầy nói tôi gần gặp cha mẹ ruột tôi, mà sao bây giờ lại phải trở về với cha mẹ nuôi của tôi vậy hả thầy?" Trọng Quý cười và đáp rằng: "Chậm chậm một chút, phải tới cha mẹ nuôi rồi mới tới cha mẹ ruột được chứ." Thằng hồi không hiểu nên ngồi bơ ngơ mà ngó hai bên xóm. Xe chạy ngang qua cái đường nhỏ vô nhà Tư Tiền, thằng hồi liền chỉ tay mà nói rằng: "Đó, nhà má tôi đó." Tránh Tâm kêu sấp vơ ngừng lại, mà vì xe đương trớn chạy trên đường, ngừng được thì đã khỏi hơn một khoảng dây tép. Sấp vơ muốn thụt xe lại, Tránh Tâm không cho, biểu phải đậu luôn chỗ đó. Chàng leo xuống xe, biểu thằng hồi chỉ nhà lại cho chắc, rồi chàng thủng thẳng mà đi. Trọng Quý dặn sấp vơ coi chừng ba đứa nhỏ, đừng cho chúng nó xuống xe, rồi chàng chạy theo Tránh Tâm. Khi hai người bước vô cái đường nhỏ rậm rạp trên cây dưới cỏ thì Tránh Tâm trong lòng hồi hộp nên nói với Trọng Quý rằng: "Đêm nay tôi vái trời Phật, ông bà lung lắm. Tôi cầu nguyện hỏi cho chúng đặng cha con nhìn nhau, chồng vợ hiệp nhau, cho hết buồn rầu nữa. Không biết trời Phật có chứng cho lòng của tôi hay không?" Trọng Quý chúm chím cười và đáp rằng: "Cậu vái làm cái gì? Nếu không phải mà cậu vái rồi, trời Phật làm cho phải được hay sao? Mà tôi chắc là phải rồi đấy, cậu đừng có lo." Tránh Tâm với Trọng Quý bước vô tới sân thì thấy một cái nhà tranh xịch sạc, vách trên trống rỗng, cửa nẻo rệu rạo. Có một người đàn ông đương nằm tại bộ ván ngay cửa. Ngóc đầu ngó thấy hai chàng vô gần tới cửa thì ngồi dậy bước xuống đất mà cặp mắt rớn rác. Tránh Tâm ngó thấy người ấy rồi day lại nói với Trọng Quý rằng: "Phải rồi." Người ấy thụt vô trong, bộ như muốn chạy trốn. Tránh Tâm cười và hỏi rằng: "Phải là Tư Cu không?" "Không có sao đâu mà sợ, ở đây cho tôi hỏi thăm một chút." "Thưa hai thầy đâu mà hỏi thăm Tư Cu?" "Chú quen tôi hay sao?" "Thưa quên." "Tôi đường Thuận Kiều, cách 5-6 năm nay tôi có cho chú một đứa nhỏ với mấy trăm đồng bạc đó, chú nhớ không?" "Ờ thưa nhớ, bây giờ thì tôi nhớ rồi, mà hồi đó nhằm ban đêm, phần thì lâu quá rồi nên tôi quên. Xin thầy đừng chấp tôi tội nghiệp, mời thầy vô nhà." "Thôi đứng đây cũng được, Vợ chú tên gì? Thưa tên Tiền. Tím đi đâu? Thưa thầy, con đó nó khốn nạn quá. Nó bỏ tôi theo trai hơn một tháng nay rồi. Tôi nghe nói chú bị ở tù. Chú ra hồi nào mà bây giờ chú ở nhà đây? Thưa thầy, tôi ra cũng hơn một tháng nay. Cũng tại là cái con vợ tôi nên tôi mới bị ở tù đó thầy. Tôi nói cho thầy thương, thầy cho tôi mấy trăm đồng, tôi ca cầm để dành đặng nuôi thằng nhỏ. Con vợ tôi nó lén lấy thua bài thua bạc hết. Nó báo hại cho tôi nghèo quá, làm không đủ ăn, túng thế phải đi làm bậy. Tôi bị ở tù, nó ở nhà lại lấy thằng Lành là đứa con nít đáng tuổi con nó. Rồi chừng tôi ra hai đứa nó sợ nên dắt nhau trốn mất. Thím ở mọi dợ quá như vậy. Thôi thì chú bỏ thím cho rồi, còn kể mà làm gì? Thưa không, tôi có kể nữa đâu. Tôi bỏ nó thiệt là mày cho tôi lắm chứ. Nếu nó còn ở với tôi nữa, chắc là tôi không khỏi bị đày. Còn thằng nhỏ tôi cho chú ấy, bây giờ nó ở đâu? Thím dắt theo hay là thím để lại cho chú? Thưa thầy, hồi đó tôi bị ở tù, nó ở nhà. Nó bỏ thằng nhỏ để theo ai không biết. Đến chừng tôi về đây tôi không thấy nó nữa. Tránh Tâm cười, liếc ngó Trọng Quý thì thấy Trọng Quý cũng cười. Tránh Tâm ngẫm nghĩ một hồi, hỏi Tư Cu nữa rằng: chú có dạy cho thằng nhỏ đó ăn trộm hay không? Thưa thầy, thầy có dặn tôi là như vậy, nhưng mà nó còn nhỏ quá, dạy cái giống gì được. Bây giờ chú nghèo lắm hay sao? Thưa nghèo quá. Tránh Tâm móc bóp vơi ra, đếm lên 3 tấm giấy bạc xăng mà đưa cho Tư Cu và nói rằng: tôi cho chú thêm 300 đồng bạc nữa đây, chú để dành làm vốn buôn bán kiếm lời mà ăn. Đừng có đi ăn trộm nữa, mà cũng đừng có trở lại với thím nữa đã, nghe không? Thôi tôi về. Tranh Tâm nói dứt lời rồi kéo Trọng Quý trở ra. Tư Cu cầm lấy 3 tấm giấy xăng, trong lòng ngẩn ngơ, không hiểu sao mà thầy đó cứ cho tiền hoài vậy. Anh ta chạy theo tạ ơn thì Tranh Tâm đứng lại khoát tay và nói rằng: chú cứ trở vô, đừng có nói chi hết, đừng có nói chi hết. Nè, phải nghe lời tôi, đừng có trở lại với thím nữa nghe chưa? Tư Cu dạ vâng, trong đứng ngại mà ngó chứ không dám theo. Ra tới xe, Tránh Tâm thót lên ôm thằng Hồi vào lòng mà hun và nói rằng: con ơi con, cha ruột con đây nè, con biết chưa? Trọng Quý liền biểu sắp phơ chạy thẳng vô chợ lớn. Xe chạy vùn vụt, Tránh Tâm ôm giết thằng Hồi nựng nịu mà nước mắt chảy ròng ròng. Trọng Quý ngồi cười hoài, thằng Hồi không hiểu chi hết, cứ ngồi lặng thinh mà mặt nó hớn hở lắm. Chừng xe gần tới chợ lớn, nó mới hỏi rằng: con má ruột của tôi đâu? Tránh Tâm lau nước mắt và nói rằng: một lát nữa con sẽ gặp má con. Vô tới chợ lớn, Trọng Quý biểu sớp vơ chạy qua đường cây mai, đặng ghé nhà Cẩm Vân. Xe vừa ngừng, Trọng Quý nhảy xuống trước, chạy vô nhà. Thấy Cẩm Vân đương ngồi trên bộ ván với cô Ba Hài thì nói lớn lên rằng: mợ ba, cậu ba kiếm được cháu rồi, cậu dắt vô trả cho mợ kia. Cẩm Vân nghe nói như vậy, vùng đứng lên gọn gàng. Tránh Tâm nắm tay thằng Hồi bước vô, còn thằng Quý với Phùng Xanh thì đi theo sau. Tránh Tâm vừa thấy vợ thì khóc và nói rằng: tôi mới tìm được con nên dắt nó vô cho mình đây. Cẩm Vân bước tới nắm tay thằng Hồi mà nhìn. Nàng giơ tay chân đầu cổ, nàng vạch lỗ tai, nàng vuốt mái tóc, nàng coi cùng hết. Rồi nàng ôm nó vừa khóc vừa nói rằng: phải con tôi đây rồi. Hai cạnh tai nó có 2 cái lỗ, đời nào mà tôi quên ra được. Con ơi, mấy năm nay con ở đâu vậy con? Con lên mùa hồi nào mà mặt mày rỗ chẳng như vậy nè? Tại ba con độc ác lắm nên mấy năm nay con lìa mẹ. Mẹ buồn giàu con cực khổ, mà mẹ cũng khóc hết nước mắt. Cẩm Vân ôm con vừa khóc vừa nói không dứt. Tránh Tâm ngồi trên ghế, chàng cũng khóc. Trong nhà ai nấy đều động lòng đứng ngó nhau, không ai nói được một tiếng. Thằng Hồi mừng mà chảy nước mắt ròng ròng. Cẩm Vân khóc kể đã thèm rồi, nàng mới nói rằng: à, tôi có may sắn một bộ quần áo mà chờ con tôi. Ngó à, mày lên lầu kéo hộc tủ phía tay trái, lấy bộ áo lụa với cái quần lụa tao may hôm trước, đem đây tặng tao bận cho con tao. Tội nghiệp quá, bận áo quần như vậy gì không biết nữa. Nàng cởi áo cởi quần thằng Hồi, rồi chừng con ngó đem bộ xuống, nàng bận vô cho nó. Đứng ngắm nghía vừa cười vừa nói rằng: tụi mày nhắm chừng mà vừa quá chứ. Tránh Tâm thấy vợ vui rồi, chàng mới lau nước mắt và bước lại gần mà nói rằng: bây giờ tôi kiếm được con rồi,

tươi rói ngoài mặt. Nàng liếc chồng mà cười rồi trả lời với con rằng: Hồi trước con ở ngoài Sài Gòn, chứ đâu ở đây, con nhớ không? Con ngủ trên lầu với má, còn bà nội với cô hai ngủ dưới. Có con nên con lại nó tắm cho con hoài đấy. Tôi nhớ rồi. Cô hai cũng có con như tôi vậy phải không má? Kìa kìa, con của cô hai con đấy. Cẩm Vân vừa nói vừa chỉ Phùng Xanh. Tránh Hội ngón sừng và nói rằng: Ủa, vậy mà hôm nay không rè chứ? Nó liền đứng dậy chạy lại Phùng Xanh rồi nắm tay thằng nọ mà dục giặc hai ba cái và nói rằng: Bon xua tụi, từ đó đến bây giờ mạnh rồi hả? Anh ấy cười rộ, mấy đứa nhỏ cũng cười. Tránh Hội trở lại ngồi dựa bên mẹ nó, rồi xoay qua hỏi cha nó rằng: Bà nội với cô hai bây giờ đâu ba? Chết hết rồi còn đâu mà hỏi. Tránh Tâm nói mà ướt nước mắt. Tránh Hội ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: Cái nhà lầu hồi đó bây giờ còn không má? Tôi muốn về đó ở với ba má, chứ tôi không muốn ở đây. Cẩm Vân với Tránh Tâm ngó nhau mà cười. Cô ba hai nói rằng: Mẹ kiếp nó, nó siêu lạc mấy năm nay mà cũng không quên nhau rún. Còn như vậy mà không nhớ sao được. Trời xui đất khiến thật là kỳ. Tránh Hội lìa mẹ, cách mẹ đã lâu, mà bây giờ sum hiệp, nó chiều mến như thuở nay ở chung một nhà. Nó nói chuyện với mẹ mà cũng nói chuyện với cha. Nó chọc cho hai người phải nói chuyện với nhau. Nó muốn hai người đều thương nó. Nó nói tí lia. Nó tính tưng bừng làm cho Cẩm Vân trừng ăn rồi thì hết giận chồng nữa được. Trọng Quý muốn thừa dịp này mà làm lành cho vợ chồng Tránh Tâm hòa hiệp với nhau, nên biểu Tránh Tâm ra khách sạn lấy hành lý đem vô đây mà ở. Tránh Tâm sửa soạn đi, Tránh Hội đòi đi theo. Nó lại biểu mẹ nó cũng đi nữa, đặng chỉ cái nhà lầu hồi trước cho nó coi. Cẩm Vân rục rặc không chịu đi, mà không muốn cho con đi. Ngặt vì Tránh Hội đòi quá, nên nàng phải đội khăn mà đi với chồng con. Trọng Quý ngồi trước Sấp Vơ và Phùng Xanh. Thằng Quỳ ngồi kế một bên, còn hai vợ chồng Tránh Tâm với Tránh Hội thì ngồi phía sau. Xe chạy ra tới đường Thuận Kiều, chừng đi ngang qua nhà lầu thì Tránh Tâm chỉ mà nói với con rằng: Đó, nhà của mình ở đó. Để ít bữa bà đuổi họ đi, rồi ba dọn đồ về đó cho con ở với ba má. Thằng Hồi gật đầu và cười. Nó lại ngó thằng Quỳ và nói với cha nó rằng: Nè, ba nuôi thằng Quỳ nữa nghe không ba? Tôi có hứa với nó, hễ tôi gặp ba má là tôi biểu ba má nuôi luôn nó nữa. Tránh Tâm gật đầu. Tránh Hội cười. Nó lại day qua nắm tay má nó nói rằng: Má biểu ba mua cái xe hơi cho tôi đi chơi nghe không má? Cẩm Vân ngó Tránh Tâm mà cười. Tránh Tâm cũng cười và nói rằng: Còn mỗi xe hơi, để chiều ba mua cho. Tránh Hội khoái chí bèn vỗi tay vỗ lưng thằng Quỳ mà hỏi rằng: Sướng mày, chiều nay tao có xe hơi. Ra tới khách sạn, Trọng Quý ở lại đó với Phùng Xanh và thằng Quỳ, còn để Tránh Tâm lấy hành lý đi với Tránh Hội vô chợ lớn mà thôi. Cẩm Vân không chịu, cứ theo nài nỉ phải đi hết vô trong nhà nàng mà nghỉ. Trọng Quý lấy làm vui mà thấy Cẩm Vân thuận với chồng rồi, chàng không dám trái ý nàng, nên kêu Sấp Phơ biểu đi trả tiền phòng và đem hết hành lý xuống xe. Khi sửa soạn đi, Tránh Tâm bèn nói rằng: Trong lúc con tôi hoạn nạn thì nhờ có thằng Quỳ bảo hộ. Công ơn của thằng Quỳ tôi không thể quên được. Tôi muốn đem nó về nuôi cũng như con tôi vậy. Ngặt vì không biết tía nó có ngăn trở hay không. Vậy sẵn dịp đây, tưởng đi lên đất hộ kiếm cặp rằng hơn, đặng tôi nói chuyện một chút. Trọng Quý với Cẩm Vân đều khen phải, nên biểu Sấp Phơ chạy lên đất hộ. Thằng Quỳ chỉ lối cho xe ghé ngay đường hẻm vô nhà nó. Tránh Tâm với Trọng Quý xuống xe rồi đứng bỡ ngỡ không biết đâu mà đi. Thằng Quỳ không dám trường mặt ra mà chỉ đường. Tránh Hội thấy vậy mới leo xuống mà nói rằng: Ba đi theo tôi đi, tôi chỉ nhà tí thằng Quỳ cho. Mấy người đi vô hẻm một hồi rồi trở ra mặt mày buồn xo. Trọng Quý liền biểu Sấp Phơ chạy vô chợ lớn. Xe chạy qua khỏi chợ đất hộ rồi, thằng Quý mới hỏi Tránh Tâm rằng: Thầy nói với tí tôi xong chưa thầy? Tránh Tâm gật đầu. Tránh Hội vùng nói lớn rằng: Tía mày bị dây đèn ký quấn chết rồi còn đâu mà nói. Thằng Quỳ chưng hửng, Tránh Tâm sợ nó buồn nên nói rằng: Số em phải ở cho qua nuôi, nên trời mới khiến có việc như vậy. Em đừng có buồn, em ở với qua tốt hơn. Với cha mẹ ghẻ làm sao được, mà mẹ ghẻ em đã đi mất rồi, biết đâu mà kiếm. Thằng Quỳ ngồi buồn hiu. Về tới nhà, Cẩm Vân lật đật đi mua hàng, về kêu thợ may cắt áo quần cho Tránh Hội với thằng Quỳ bận. bổn thân nàng đi tắm gội cho hai đứa nhỏ. Nàng kỳ mình kỳ củ, nàng cắt móng tay móng chân, nàng săn sóc từng chút, không chịu để cho con ngó làm. Tránh hội tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần tử tế rồi thì theo thúc ba nó đi mua xe hơi. Tránh Tâm muốn giúp vợ mà làm cho vừa lòng con, nên biểu Cẩm Vân ở nhà coi thợ may áo may quần và biểu con ngó sắm đồ, đặng chiều ăn cơm. Con Trang với Trọng Quý và vài ba đứa nhỏ dắt nhau đi Sài Gòn. Đến chiều trở về thì Tránh Hội với thằng Quỳ mỗi đứa đều có giày có nón và có bộ đồ tây, cũng như Phòng Xanh vậy. Tránh Hội chạy lại ôm má nó và nói rằng: "Ba mua xe hơi rồi má à, xe tốt lắm. Họ nói để họ sẽ vẽ số rồi chiều mai mới lấy được. Ba mớn sắp phơ rồi nữa, sướng lắm. Mai mình có xe hơi mới, hễ lấy rồi mình đi Tràm Vinh nghe không má? Má đi với con má, xuống Tràm Vinh rồi mình đi Cần Thơ xăm nhà Phùng Xanh nữa." Đêm mới Trọng Quý mới tính với vợ chồng Tránh Tâm để chàng về Cần Thơ trước mà thông tin cho cô Năm Đào hay, đặng cô mừng. Chàng căn dặn hễ lấy xe mới rồi thì hai vợ chồng Tránh Tâm về Tràm Vinh thăm nhà chừng một vài bữa, rồi sang cũng qua Cần Thơ ở chơi với chàng ít ngày. Vợ chồng Tránh Tâm chịu, nên sáng bữa sau cha con Trọng Quý mới lên xe đi về trước Cần Thơ. Chương 19: Dễ có mấy ai. Mất con lìa vợ gần 6 năm trường rồi. Thình lình trong một buổi mà cha con tương phùng, vợ chồng hội hiệp, làm người ai gặp cái cảnh như vậy, dẫu tánh tình trầm tĩnh đến thế nào đi nữa cũng có mà giấu nổi cái mừng, cái vui trong lòng được. Tránh Tâm được sum hiệp với vợ con, tuy chàng không lộ cái vẻ vui mừng của chàng cho ai thấy, nhưng mà chàng cứ ngồi ngó vợ rồi ngó con mà cười hoài. Lâu lâu chàng ngoắt con lại gần rồi ôm mặt nó mà hôn, hoặc chàng lại đứng một bên vợ mà coi vợ may áo cho con bận. Chàng hưởng thú hòa hiệp một cách êm ái như vậy đó. Người ngoài dòm vô ai cũng tưởng chàng vui mừng cho lắm. Duy Cẩm Vân biết tánh ý chồng, nên nàng hiểu cái cử chỉ ấy là cử chỉ khoái lạc của chồng thuở nay. Trọn buổi sớm mơi, Tránh Tâm sần bần ở nhà mà chơi với vợ con. Buổi chiều chàng đi ra Sài Gòn, mướn trưởng tòa ra ký giấy cho người mướn nhà lầu của chàng trong vòng 15 ngày phải dọn đồ đi và trả lại cho chàng ở. Việc đó xong rồi chàng mới lại hãng xe hơi chồng bạc mà lấy xe. Đến 5 giờ chiều chàng đem xe về. Tránh Hội nghe thấy xe thì mừng quính, chạy vô trong nó kéo má nó ra coi. Tránh Tâm mời Cẩm Vân với cô bà Hài đi thử. Cẩm Vân từ rằng: "Để tôi may đồ sắp nhỏ, giết cho rồi đặng mai có đi, chớ đi rồi mai đi sao được." Tránh Tâm nghe nói như vậy thì không dám ép, nên đi một vòng với cô bà Hài và hai đứa nhỏ, còn để vợ ở nhà may đồ. Áo quần của sắp nhỏ may xong rồi, Tránh Tâm bèn thưa với cô bà Hài đặng rước vợ về Láng Thé thăm nhà ít bữa. Cô bà Hài nói rằng: "Nó phải đi chứ. Nó có nói với tao rằng hồi chị Tống mất, nó có bệnh nó không hay, mấy năm nay nó phiền mày nên nó không tới nhà được, mà lại chị Tổng. Bây giờ vợ chồng con cái hiệp với nhau rồi thì nó đi mới phải chứ." Cẩm Vân lo thu xếp quần áo bỏ vào hoa ly, Tránh Tâm lấy đồ tây mà bận cho Tránh Hội với thằng Quỳ. Sửa soạn xong rồi mới từ cô ba Hải mà lên xe. Hai đứa nhỏ rủ nhau ngồi phía trước với xốp phơ, bỏ Tránh Tâm với Cẩm Vân ngồi sau ngoen ngoèn. Xe mới, máy còn êm nên chạy nghe tiếng vù vù. Xuống tới nhà ga An Lạc, Tránh Hội ngoái đầu lại mà nói rằng: "Tôi với thằng Quỳ có ngủ lại đây một đêm mà." Tránh Tâm ngó vợ mà cười. Xuống tới chợ đệm, Tránh Hội lại chỉ quán bà già cho ăn cơm hồi trước. Rồi xuống tới Gò Đen, nó chỉ luôn trường học nó học ngày xưa nữa. Hai đứa ngồi trước, nói chuyện cái lẽ om sòm. Vợ chồng Tránh Tâm ngồi sau cứ ngó rồi cười cùng nhau. Có một lúc xe đường chạy mau, Tránh Tâm nắm lấy tay vợ mà nói rằng: "Em ốm lung quá, để dọn nhà ở yên rồi qua đêm cho quan thầy thuốc coi, để cho thuốc em mập lại như xưa mới được." Cẩm Vân lắc đầu đáp rằng: "Em có đau đâu mà uống thuốc. Bây giờ em gặp con rồi, em hết buồn rầu nữa, thì trong ít ngày đây em mập lại chứ gì." Tránh Tâm muốn tính việc sẽ tới chứ không nghe chuyện qua rồi. Bởi vậy chàng nín khẽ một hồi lâu, rồi chàng dựa vào vai vợ mà nói rằng: "Qua nhất định từ dài qua, không rời em một giây phút nào hết." Cẩm Vân liếc mắt ngó chàng mà cười. Cách ngó cách cười ấy, chót hơn 10 năm Tránh Tâm mới được thấy một lần nữa đây. Thế rồi chàng quên các mối sầu, các mối thảm ngày xưa hết. Lúc 12 giờ trưa, xe hơi xuống tới Láng Thé. Hai vợ chồng Hương Bộ Huỳnh nghe tiếng xe hơi vô sân, không biết là xe của ai nên lật đật chạy ra mà dòm. Hương Bộ Huỳnh ngó thấy Chánh Tâm mà lại có Cẩm Vân thì Trương Hùng không hiểu sao mà vợ chồng được sum hiệp. Chánh Tâm mở cửa bước xuống xe, nắm tay đỡ vợ xuống nữa, rồi nói với Hương Bộ Huỳnh rằng: "Tôi tìm được con tôi rồi. Vợ tôi hết phiền tôi nữa nên dắt nhau về đây mà lại thề với má tôi." Hương Bộ Huỳnh hỏi Chánh Tâm rằng: "Chánh Hội đâu?" Chánh Tâm chỉ Chánh Hội mà đáp rằng: "Nó đó." Hương Bộ Huỳnh lọ cặp mắt trong oảo mà nói rằng: "Thằng này là thằng Hôi mà." "Nó đó ra. Trời ơi, sao cho dắt về chuyến trước cho không nói cho cậu biết? Hồi đó tôi không dè." Chánh Hội nắm tay má nó mà dắt vô nhà, vừa đi vừa nói rằng: "Tôi về đây với ba hôm trước, tôi có tập cõi trâu. Bây giờ tôi leo lên lưng trâu khỏi ai đỡ nữa, để chiều tôi cỡi cho má coi." Cẩm Vân đáp rằng: "Ý, không được đa con, cỡi trâu làm gì? Cỡi chơi ngộ lắm chơ. Má không muốn con cỡi, con đừng có cãi lời, má giận đó đa." "Má giận đi thôi." Chánh Tâm đưa bạc cho Hương Bộ Huỳnh, biểu kiếm mua một con heo đặng ngày mai làm thịt mà cúng cha mẹ. Đến chiều, hai vợ chồng Chánh Tâm dắt Chánh Hội với thằng Quỳ đi bộ trên bờ lộ Láng Thé qua ất ếch mà chơi. Hai đứa nhỏ chạy trước, hai vợ chồng Chánh Tâm thủng thẳng đi sau. Ra khỏi đầu rồng rồi, Chánh Tâm thấy đồng rộng mênh mông, trong lòng sinh mối cảm tình lai láng. Chánh rủ vợ ngồi giữa gốc cây còng mà nghỉ chân. Chánh Tâm ngồi ngắm cảnh một hồi rồi ứa nước mắt mà nói với vợ rằng: "Năm trước lúc qua mới về dưới này, qua có ra đây chơi một lần. Qua thấy cảnh, qua nhớ lúc vợ chồng mình mới cưới. Hai đứa mình ra đây đứng trò chuyện với nhau, tình gian díu rất mặn nồng. Thì qua buồn quá, con muốn tự vẫn chết vứt cho rồi. Thiệt qua nhớ cô Năm Đào lung lắm. Nếu không có cô thì qua đã chết từ lâu rồi." Cẩm Vân ngó chồng mà hỏi rằng: "Cô Năm Đào ở đâu?" "Cô là con người của cậu anh Trọng Quý. Chồng chết rồi nên mới trở về ở với cha mẹ trong Trà Bang." "Cô ấy làm sao mà anh hết buồn?" "Cô có các cách giải khuây hay lắm. Chẳng những là lời nói cô ấy khôn khéo mà thôi, mà cô còn có cái duyên lạ lùng quá. Hễ qua thấy mặt cô là qua bớt buồn. Qua nói thiệt với em, vì cái tình của qua đối với em nặng quá, qua không thể nào quên em được. Nên gần gũi với cô 5-6 năm, tuy gian díu với nhau nhưng không có điều gì đáng trách. Nếu người nào khác không phải là qua thì qua chắc là phải xe tơ kết tóc với cô rồi. Cô ấy ở đâu mà anh cần cô ấy được?" "Cô ấy ở nhà anh Trọng Quý." "Cô ở đó luôn hay sao?" "Ở luôn luôn. Nếu cô về Trà Bang thì qua buồn quá, nên anh Trọng Quý cậy cô ấy ở nhà coi sóc dùm việc nhà cho ảnh, đặng cho qua thấy mặt qua bớt buồn." "Bây giờ cô còn ở bên Cần Thơ hay không?" "Cô vái ban đêm ngày, cô trông cho qua tìm được con, đặng có hội hiệp với em. Anh Trọng Quý về thông tin cho cô ấy, cô ấy hay, đặng cũng mừng." Cẩm Vân ngồi suy nghĩ rồi kiếm chuyện khác mà nói, không hỏi thăm việc cô Năm Đào nữa. Qua ít bữa sau, cúng quả cha mẹ rồi, Cẩm Vân thôi thúc Chánh Tâm qua thăm Trọng Quý. Chánh Tâm thâu xếp hành lý bỏ lên xe rồi đi Cần Thơ với Cẩm Vân và hai đứa nhỏ. Trọng Quý thấy vợ chồng Chánh Tâm thì mừng rỡ, hối trẻ xách đồ vô phòng, xài múc nước rửa mặt lang xăng. Vợ chồng Chánh Tâm rửa mặt thay áo rồi ra ngồi uống nước trà. Chánh Tâm hỏi Trọng Quý rằng: "Cô Năm đã về trong Trà Bang hay là đi đâu mà không thấy ở nhà đây?" Trọng Quý đáp rằng: "Ờ, cha chả, bữa hôm tôi về tôi nói cậu đã tìm được Chánh Hội rồi, mà mợ ba cũng đã hết giận cậu nữa, thì cô Năm nó mừng quá, nó mới về chẳng hôm qua. Tôi có nói nay mai gì đây cậu mợ sẽ dắt Chánh Hội qua chơi. Tôi biểu nó ở lại đặng cho biết mợ ba với Chánh Hội. Nó cười và nói rằng phận sự của nó đã dứt rồi, cứ đòi về hoài. Tôi cầm không được nên phải cho xe đưa mẹ con nó về." Cẩm Vân nói rằng: "Hôm qua em nghe ở nhà em nói mấy năm nay ở nhà em nhờ có cô Nam khuyên giải nên bớt buồn rầu mới còn sống được mà hòa hiệp với vợ con đây. Thì em khoan khoái trong lòng, em bơn bà qua đặng tạ ơn cô Năm. Chẳng dè qua mà không gặp được thì là rủi quá." Trọng Quý châu mày nín thinh một hồi đáp rằng: "Cậu bà nhờ nó thiệt, sang mang ơn nó thì tôi mang ơn nhiều hơn. Sao vậy? Mợ nghĩ đó mà coi. Tại tôi làm cho cậu ba lìa vợ mất con, nếu để cậu ba buồn giàu mà chết thì tôi mang các quả báo lớn biết chừng nào. Con Nam Đào nó lánh việc khuyên giải cậu ba, tuy nó đã kêu mang cậu, xong kỳ chung thì nó giúp cho tôi khỏi mang tội ác chơ. Tôi nói với nó hết sức, nó mới chịu lãnh cái vai tuồng khó khăn đó, chứ có phải tự ý nó làm đâu. Chánh Tâm nghe như vậy thì Trưng Hừng bèn hỏi rằng: té ra anh cậy cô Năm ra công mà khuyên giải cho tôi mất buồn đó hay sao? Chứ sao, mấy năm nay cậu không rè hay sao? Không. Chồng Quý cười ngất rồi nói rằng: bây giờ cậu đã kiếm được cháu, mà mợ cũng hết giận cậu nữa, chắc cậu hết buồn giàu rồi. Vậy tôi nói thiệt cho cậu hiểu, khi tôi làm đủ cách mà tìm chánh hội công ra, tôi nói khô nước miếng mà mợ ba cũng phiền cậu hoài. Cậu qua bên này, cậu không ăn không ngủ, ngày khóc đêm than, tinh thần một ngày một đêm suy, hình dạng một ngày một thêm ốm. Tôi sợ cậu chết quá. Tôi cứ nói láo với cậu rằng tôi tìm được cháu, tôi cứ nói gạt cậu rằng mợ ba bớt giận cậu. Mà nói láo nói gạt thì trong năm 10 bữa, chứ gạt luôn luôn 5-7 tháng kia hoài sang được. Tôi tính gần nát trí khôn mà cũng không biết liệu phải làm sao. Tôi thấy con Nam Đào nết na đằm thắm mà nhan sắc lại đẹp đẽ nữa, tôi mới năn nỉ với nó đặng nó giúp tôi mà gỡ sầu cho cậu. Tôi xin nó giả dạng đầy đưa lời nói trêu ghẹo dung nhan cho cậu say đắm mà tạm quên việc nhà, đặng cho tôi có thời giờ kiếm chánh hội và năn nỉ với mợ ba. Ban đầu nó cũng không chịu, nó nói cũng phải, phận đàn bà lãnh vai tuồng chơi hoa kẹo nguyệt như vậy thì còn gì là danh dự. Bởi vì dầu nó có giữ gì nết na thì người ngoài ai có biết được mà không chê cười nó. Tôi cãi với nó, tôi cắt nghĩa cho nó nghe. Tôi nói nó làm một việc đại nghĩa, nó liều mang tiếng thị phi chút đỉnh mà cứu được sanh mạng của cậu, lại cũng cứu cho tôi khỏi mang quả báo nữa. Tôi năn nỉ quá nó chịu, mà chừng nó làm cho cậu bớt buồn rồi thì nó lại buồn, nên cứ theo đòi về hoài. Mấy năm nay tôi nói lắm mà cậu mợ cũng ép nó nữa, nên cực chẳng đã, nó phải ở ngoài này mà coi bộ nó khổ tâm không biết chừng nào. Bữa hôm tôi về tôi nói cậu đã hòa hiệp với vợ con rồi thì nó vui mừng quá, mừng cho cậu hết buồn rầu và cũng mừng cho nó hết nhọc lòng nữa, nên nó đòi về Trà Bang liền. Cẩm Vân nghe rồi thì nàng nói rằng: em phải vô Trà Bang mà thăm cô Năm mới được. Cô biết liều danh dự mà làm việc đại nghĩa, có lẽ nào em vì đường xa mà không đến tạ ơn cô hay sao? Chánh Tâm cũng nói rằng: tôi cũng phải đi tạ ơn cô Năm nữa. Tuổi nay tôi không già, cô có lòng muốn cứu tôi như vậy, ngày nay tôi đã hay rồi mà tôi không đến tạ ơn cô thì tôi vô tình bất nghĩa lắm. Chồng Quý sẵn lòng dắt hai vợ chồng Chánh Tâm đi. Nên qua ngày sau, ăn cơm sớm mơi rồi, chàng Biểu đem hết hai cái xe hơi ra mà đi Trà Bang với chàng. Ông hội đồng quyên hút cữ trưa đã rồi, sau vườn gió đánh lá cây khuya lạch sạch, trước sân gà cổ giống cổ gáy ó o. Ông nằm mơ màng, nửa mê nửa tỉnh, thình lình nghe tiếng xe hơi quẹo vô cửa. Ông lồm cồm ngồi dậy mà dòm, ông thấy hai cái xe hơi đậu nối đuôi, cái trước thì có hai cái cha con Trọng Quý đang dắt nhau bước xuống, còn cái sau mới tinh thì Chánh Tâm ngồi với một người đàn bà với hai đứa nhỏ. Vì ông có nghe cô Nam Đào nói về việc Chánh Tâm đã tìm được con và đã thuận lợi với vợ rồi, nên ông thấy Chánh Tâm đi với đàn bà con nít thì ông định chắc rằng là vợ con của chàng. Bởi vậy ông kêu bà hội đồng với cô Nam Đào om sòm biểu ra tiếp khách. Bà hội đồng với cô Nam Đào vừa ra thì khách đã bước vô cửa. Ba người lớn đi trước, ba đứa nhỏ đi sau. Chủ khách chào nhau lăng xăng, rồi ông hội đồng mời ngồi. Cô Nam Đào hỏi Chánh Hội là đứa nào, rồi cô ôm nó mà nựng nịu và nói với Cẩm Vân rằng: bữa hôm anh hai về thuật chuyện lại cho em nghe, thiệt em mừng quá. Trời khiến thiệt cũng kỳ, kiếm nó hết sức không được, rồi thỉnh nó không về, thinh không nó lại ở trong nhà mà không hay. Con Lý đứng lấp ló trong cửa buồng mà dòm. Chánh Tâm ngó thấy nó bèn kêu nó ra, rồi vỗ đầu nó mà nói với Cẩm Vân rằng: cháu đây là con của cô Năm, nó một tuổi với con mình. Cẩm Vân kêu nó lại gần, lấy tay giờ dẫm nó, còn mắt thì ngó cô Năm Đào mà hỏi rằng: cô có một mình cháu đây hay sao? Phải, em có một mình nó thôi. Bữa hôm về Lãng Thế, ở nhà tôi nói chuyện lại tôi mới hay. Mấy năm nay nhờ có cô khuyên giải nên ở nhà tôi bớt buồn rầu mà lo kiếm con. Tôi nong nả qua Cần Thơ đặng cặp mặt mà tạ ơn cô. Té ra qua đó thì cô đã về trong này rồi. Mà anh Bắc Vật lại thuật rõ công việc lại cho vợ chồng tôi nghe. Tôi hay cô vì đại nghĩa mà phải liều danh dự đặng cứu ở nhà tôi. Thì tôi càng kính mến cô lắm, nên vợ chồng tôi vô đây trước là thăm hai bác, sau là tạ ơn cô. Cô Nam Đào cười rất hữu duyên mà đáp rằng: anh hai em thêu dệt nhiều chuyện đặng cho mợ tưởng em là đúng đắn, chứ việc em làm đó là việc thường, có chi đâu mà gọi là ân nghĩa. Em sợ cậu Tú tài giàu quá, cậu chết đi thì cái tội của em và anh hai không thể nào mà chuộc được, nên em phải ráng mà khuyên giải cậu ba. May nhờ cậu không chê những lời khuyên của em, cậu bớt buồn được chút đỉnh và cậu sống đặng mà hòa hiệp với mợ và cháu. Ấy là cái phước đức của cậu ba, chứ không phải công cán gì của em đâu. Xin mợ đừng có nói tiếng cảm ơn mà ái ngại cho em lắm ạ. Tranh Tâm vừa nghe nói như vậy thì chàng đứng dậy và nói rằng: cô khiêm nhượng, cô không chịu lãnh lời cảm ơn của hai vợ chồng tôi, không lẽ tôi dám cãi. Nhưng mà tôi xin tỏ cho cô biết rằng mấy năm nay cô vì tôi mà nhọc lòng cực trí, cô muốn cứu tôi mà phải liều mạng thị phi. Cái cử chỉ ấy tôi kính trọng lắm, tôi sẽ ghi tạc trong tâm trí tôi hoài, dẫu cô cản cũng không được. Cô Nam Đào cười rồi mời Cẩm Vân xuống nước. Cô Nam Đào cười rồi mời Cẩm Vân uống nước. Cô không trả lời với Chánh Tâm. Cẩm Vân thấy cô Nam Đào có nhan sắc mà lại có nết na thì yêu cô liền mà ngồi nói chuyện với cô một hồi. Nghe cái giọng thanh tao, nghe những lời trung hậu thì càng mến cô nhiều hơn nữa. Nàng theo mời cô ra Cần Thơ chơi, đặng chị em có ngày giờ nhiều mà nói chuyện với nhau. Cô Nam Đào lấy cớ không có ai ở nhà mà từ, và lại cầm khách ở lại ăn bữa cơm chiều rồi sẽ về. Cách cô cầm làm cho vợ chồng Chánh Tâm không thể từ được, mà cũng tại mến cô không muốn về nên anh ấy đều vui vẻ mà ăn cơm. Về tới nhà Trọng Quý thì Cẩm Vân khen ngợi cô Nam Đào hoài. Nàng khen về nhan sắc, khen nít na, khen tính tình mà cũng khen lanh lợi nữa. Chẳng hiểu trong đêm ấy nàng nghĩ thế nào mà sáng bữa sau nàng tỏ với Chánh Tâm rằng nàng muốn kết nghĩa chị em và ở chung một nhà với cô Nam Đào. Rồi lại kệ Trọng Quý làm mai, đặng cho chồng nàng cưới cô làm đệ nhị phòng. Chánh Tâm nghe vợ tính như vậy thì biến sắc mà nói rằng: em tính như vậy không nên. Thiệt mấy năm nay cô Nam Đào có làm cho qua động tình chút đỉnh, nhất là mấy bữa dày, qua hiểu rõ cử chỉ của cô thì qua càng yêu mến lung lắm. Nhưng mà cô là người phẩm giác cao thượng, mình không làm cho hèn hạ cái ân nghĩa của cô. Em có mến cô thì kết làm chị em, lên xuống tăm nhau mà thôi, chứ đừng tính việc gì khác mà chỗ phải thành ra chỗ quấy. Cẩm Vân một là vì cảm nghĩa, hai là vì mến nết na của cô Nam Đào, nên chồng ngăn cản mà không chịu nghe lời, cứ nài nỉ Trọng Quý làm mai hoài. Trọng Quý thấy Cẩm Vân thiệt tình mà cũng muốn cho em được gần người thì phải, nên ngồi xe đi Trà Bang một mình. Đến chiều xe về tới, chàng vừa bước vô cửa thì lắc đầu nói rằng: không được, nó dày quá. Cẩm Vân lấy làm lạ nên hỏi rằng: tại sao mà không được? Để tôi đọc hết công chuyện lại cho mợ nghe. Vô tới nhà tôi thưa với cậu mợ trước, cậu mợ tôi bằng lòng, tôi mới kêu con Năm ra mà hỏi ý nó. Nó vừa nghe thì nó cự dữ quá. Nó nói không phải nó chê cậu ba, hay là nó nghi bụng mợ. Nó được làm em mợ thì nó có phước lắm, chưa chi thủa nay nó không quen biết cậu ba thì nó ưng ngặt, vì nó gần gũi với cậu ba đã hơn 5 năm. Nếu bây giờ nó ưng cậu thì còn gì là danh dự của nó. Nó khuyên cậu ba như có thương nó thì làm anh em vậy thôi, đặng cho cậu chọn nghĩa càng thường và cho nó khỏi nhúc dơ danh dự. Nó nói tôi nghe phải quá, tôi nghẹn họng cãi không được nên leo lên xe mà về đây liền. Chánh Tâm cười và nói rằng: tôi nói hay không, với cô Năm không phải như mấy người khác đâu. Cẩm Vân chắc lưỡi than rằng: người đàn bà biết làm đại nghĩa, lại biết trọng danh dự như vậy mà tôi không được ở chung một nhà, thiệt là đáng tiếc quá. Vợ chồng Chánh Tâm ở chơi với Trọng Quý ít ngày rồi dắt nhau về Chợ Lớn. Chánh Tâm mướn sơn vẽ cái nhà đầu đường Thuận Kiều lại, mua thêm bàn ghế tủ giường mà dọn dẹp rực rỡ, rồi rước vợ con về đó mà ở. Chiều lại trời trong gió mát, ngoài đường cảnh ngồi xe người đi bộ qua lại dập dìu, Chánh Tâm nhắc ghế để trước sân ngồi chơi với vợ, nhìn cảnh cũ thì nhớ dạng bà Tổng vô gia, nhắc chuyện xưa thì thương phận Tố Nga vặn vòi. Vợ chồng đàm đạo, đương say vì nghĩa, đương mến vì tình. Thình lình Chánh Hội đứng chơi với thằng Quỳ ngoài cửa ngõ, nó vùng la lớn lên rằng: Quỳ ơi, phải rồi mẹ ạ, năm trước tao vô nhà này tao kiếm má tao đây. Tại ba tao cho tay mướn nhà nên mình vô mình mới gặp ba đầm mà nói lăng líu gì đó chứ, phải không mày? Thằng Quỳ gật đầu. Vợ chồng Chánh Tâm ngó con mà cười, rồi kêu nó vô giành nhau ôm nó mà hôn. Càng Long, tháng 3 năm 1929. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Vì Nghĩa Vì Tình của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những bộ truyện hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.